43. Thiền sư Tùng Thẩm, tức Triệu Châu, 778-897. Sư họ Hát, quê ở làng Hát thuộc Tào Châu. Lúc bé, sư xuất gia ở Hổ Thông Diện tại Bổn Châu, nhưng chưa thọ giới. Sư tìm đến Trì Dương tham vấn Nam Tuyền, tức Phổ Nguyện, gặp lúc Nam Tuyền nằm nghỉ mà vẫn hỏi: "Vừa rời chỗ nào?" Sư thưa: "Vừa rời Đoan Tượng." "Thấy Đoan Tượng chăng?" "Chẳng thấy Đoan Tượng, chỉ thấy Như Lai nằm." "Người là Sa Di có chủ hay không chủ?" "Sa Di có chủ." "Chủ ở chỗ nào?" "Giữa mùa đông rất lạnh, ngưỡng mong tôn thể hòa thượng được muôn phước." Nam Tuyền khen ngợi, liền nhận vào chúng. Sư hỏi Nam Tuyền: "Thế nào là đạo?" Nam Tuyền đáp: "Tâm bình thường là đạo." "Lại có thể nhầm tiếng đến chăng?" "Nghĩ nhầm tiếng đến là trái." "Khi chẳng nghĩ làm sao biết là đạo?" "Đạo chẳng thuộc biết và chẳng biết. Biết là vọng giác, không biết là vô ký. Nếu thật đạt đạo thì chẳng nghi. Ví như hư không thênh thang rộng rang, đâu thể gắn nói phải quấy." Ngay câu nói này, sư ngộ lý. Sư đến đàn Lưu Ly tại Tung Nhạc thọ giới. Thọ giới xong, sư trở lại Nam Tuyền. Sư hỏi Nam Tuyền: "Biết có người ấy đến chỗ nào an nghỉ?" Nam Tuyền bảo: "Đến nhà đàn Diệt dưới núi làm con trâu đi. Cảm tạ thầy chỉ dạy." Đêm qua canh ba trăng soi cửa. Sư đến Hoàng Bá, tức Hy Vận. Hoàng Bá thấy sư đến liền đóng cửa phương trượng. Sư lấy lửa đem vào pháp đường kêu: "Cứu lửa, cứu lửa." Hoàng Bá mở cửa, nắm sư đứng lại bảo: "Nói, nói." Sư bảo: "Cướp qua rồi mới trương cung." Sư đến Đạo Ngô, tức Dương Trí. Vừa vào nhà, Đạo Ngô nói: "Mũi tên Nam Tuyền đến." Sư bảo: "Xem tên." Đạo Ngô nói: "Trật." Sư bảo: "Trúng." Sư đến Giáp Sơn, tức Thiền Hội, cầm gậy vào pháp đường. Giáp Sơn hỏi: "Làm gì?" Sư đáp: "Dò nước." Giáp Sơn bảo: "Một nhỏ cũng không, dò cái gì?" Sư chống gậy đi ra. Sau khi được Nam Tuyền ấn khả, sư về Tào Châu thăm bổn sư. Những người quen thuộc hay tin sư về đều muốn đến thăm. Sư nghe được bèn nói: "Lưới ái trần tục không có ngài giúp được. Ta đã từ bỏ xuất gia, không muốn gặp lại." Sư liền mang bát cầm gậy dạo khắp nơi. Sư thường nói: "Trẻ con 7 tuổi hơn ta thì ta hỏi nó, ông già 100 tuổi chẳng bằng ta thì ta dạy họ." Sau chúng thỉnh sư ở viện Quan Âm tại Triệu Châu, có vị tăng hỏi: "Thế nào là Phật?" Sư bảo: "Ở trong điện." "Trong điện đâu, không phải bùn đất đắp thành tượng?" "Phải." "Thế nào là Phật?" "Ở trong điện." "Con mê muội xin thầy chỉ dạy." "Ăn cháo xong chưa?" "Ăn cháo xong." "Rửa chén bát đi." Tăng nhân đây đại ngộ. Sư thượng đường dạy chúng: "Như Minh Châu trong tay, hồ đến thì hiện hồ, hán đến thì hiện hán." Lão Tăng nắm một nắm cỏ dùng làm thân vàng, tức thân Phật, một trượng sáo, đem thân vàng một trượng sáo dùng làm nắm cỏ. Phật là phiền não, phiền não là Phật. Có vị Tăng đứng lên hỏi: "Chưa biết Phật là phiền não của ai?" Sư đáp: "Là phiền não của tất cả người." "Làm sao khỏi được?" "Dùng khỏi làm gì?" Có người hỏi: "Con chó có Phật tính không?" Sư đáp: "Không." "Trên đến chư Phật, dưới đến loài trùng kiến đều có Phật tính, vì sao con chó không có Phật tính?" "Vì nó còn có nghiệp thức." Lại có người hỏi: "Con chó có Phật tính không?" Sư đáp: "Có." "Đã có Phật tính, vì sao còn chui vào trong đải da?" "Vì biết mà cố phạm." Sư hỏi vị Tăng mới đến: "Từng đến đây chưa?" Tăng thưa: "Từng đến." "Uống trà đi." Sư lại hỏi Tăng: "Từng đến đây chưa?" Tăng thưa: chưa từng đến. Uống trà đi. Sao? Viện chủ hỏi sư. Vì sao từng đến dạy uống trà đi, chưa từng đến cũng dạy uống trà đi? Sư gọi. Viện chủ. Viện chủ đáp. Dạ. Sư bảo uống trà đi. Sư cầm chổi quét đất. Có người hỏi: Hòa thượng là thiện trí thức, vì sao có bụi? Sư bảo: Bên ngoài đến. Già lam thanh tịnh, vì sao có bụi? Lại có một điểm. Có ông tú tài đến hỏi sư: Phật chẳng trái sở nguyện của chúng sinh phải chăng? Sư đáp: Phải. Còn muốn xin cây gậy trong tay của hòa thượng được chăng? Người quân tử không đoạt cái sở thích của người. Con không phải là quân tử. Ta cũng chẳng phải là Phật. Có người hỏi: Đã lâu nghe tiếng cầu đá Triệu Châu, nay đến chỉ thấy một cầu nổi. Sư bảo: Ông chỉ thấy cầu nổi mà không thấy cầu đá. Thế nào là cầu đá? Độ lừa, độ ngựa. Thế nào là cầu nổi? Mỗi mỗi độ người. Sư dạy chúng: Vừa có phải quấy thì lăng xăng mất tâm, lại có người đáp thoại câu nói hay chăng? Có vị tăng bước ra vỗ thị giả một cái, nói: Sao không đáp hòa thượng? Sư liền đi vào phương trượng. Sao thị giả thưa: Vừa rồi có vị tăng làm thế ấy, là hội hay chẳng hội? Sư bảo: Ngồi thấy đứng, đứng thấy ngồi. Sư dạy chúng: Đạo chẳng khó, chỉ hiềm lựa chọn. Vừa có nói năng là lựa chọn, là minh bạch. Lão tăng chẳng ở trong minh bạch, các ngươi lại tiếc dữ chăng? Có vị tăng đứng ra hỏi: Đã chẳng ở trong minh bạch thì tiếc dữ cái gì? Sư bảo: Ta cũng chẳng biết. Hòa thượng đã chẳng biết, vì sao chẳng ở trong minh bạch? Hỏi việc thì được, lễ bái xong lui ra. Quan đại phu họ Mã đến hỏi: Hòa thượng có tu hành chăng? Sư đáp: Lão tăng nếu tu hành là diệt quả. Hòa thượng đã chẳng tu hành thì dạy người nào tu hành? Đại phu là người tu hành. Còn sao bảo là tu hành? Nếu không tu hành thì đâu được đánh đập người. Ở trong địa vị nhân dương, đói có cơm, lạnh có áo, không biết ngày nào ra khỏi. Đại phu nghe cảm động rơi nước mắt, lễ tạ sư. Có vị tăng hỏi: Trong 12 giờ dụng tâm thế nào? Sư đáp: Ngươi bị 12 giờ sai khiến. Ta sai khiến được 12 giờ. Sư bèn nói: Huynh đệ, chớ đứng lâu, có việc thì thương lượng, không việc thì đến nhà sau ngồi tìm xét lý là tốt. Lão tăng lúc đi hành khước, trừ hai thời cơm cháo là tạp dụng tâm, ngoài ra không có dụng tâm khác. Nếu chẳng như thế rất là xa vậy. Sư thượng đường dạy chúng: Phật vàng không độ được lò đúc, Phật gỗ không độ được lửa, Phật đất không độ được nước, Phật thật ngồi ở chỗ trong, Bồ đề niết bàn chân chư, Phật tính trọn là y phục đắp vào thân, cũng gọi là phiền não. Thật tế lý địa để ở chỗ nào? Một tâm chẳng sinh, muôn pháp không lỗi. Ngươi cứ nghiên cứu lý này, ngồi quán xét 20-30 năm, nếu chẳng hội thì chặt đầu lão tăng đi. Nhọc nhằn nắm bắt mộng quyển không qua, tâm nếu chẳng khác thì muôn pháp nhất như. Đã chẳng từ ngoài được thì câu chấp làm gì? Vẫn in như con dê gặp vật gì cũng liếm cũng nhai. Lão tăng thấy hòa thượng dược sơn, tức duy nghiễm. Có người hỏi, ngài liền bảo ngậm lấy miệng chó. Lão tăng cũng dạy ngậm miệng chó. Chấp ngã thì nhơ, không chấp ngã thì sạch, giống như con chó săn tìm vật để ăn. Phật pháp ở chỗ nào? Ngàn người muôn người thảy đều là kẻ tìm Phật, mở trong đó tìm một đạo nhân, tức người học đạo Phật không có. Nếu cùng vua không làm đệ tử, chớ bảo tâm bệnh khó trị. Khi chưa có thế giới, trước đã có tính này. Khi thế giới hoại, tính này hoại. một phen được thấy lão tăng, sao lại chẳng phải người khác, chỉ là chủ nhân này. Cái đó lại hướng ngoài tìm làm gì? Khi ấy chớ xoa đầu mối óc, nếu xoa đầu mối óc liền mất dậy. Có vị tăng hỏi: theo lời thầy dạy, khi thế giới hoại, tính này chẳng hoại, thế nào là tính này? Sư đáp: tứ đại ngũ uẩn. Các thứ ấy vẫn là hoại, thế nào là tính này? Tứ ngũ đại uẩn. Có vị tăng đến từ giả sư. Sư hỏi: đi đâu? Tăng thưa: đến Tuyết Phong. Tuyết Phong nếu hỏi ngươi: hòa thượng dạy những lời gì? Ngươi đáp thế nào? Còn nói chẳng được, thỉnh hòa thượng nói. Đông thì nói lạnh, hạ thì nói nóng. Sư lại hỏi: Tuyết Phong lại hỏi ngươi việc cứu cánh thế nào? Còn nói chẳng được, chỉ nói chính từ Triệu Châu lại, chẳng phải miệng người truyền. Vị tăng ấy đến Tuyết Phong thuật lại cho Tuyết Phong nghe. Tuyết Phong bảo: phải là Triệu Châu mới được. Thời gian trụ trì tại viện Quan Âm, có vua nước Yên, nước Triệu đồng đến ra mắt sư. Sư vẫn ngồi tiếp không đứng dậy. Vua Yên hỏi: nhân dương đáng tôn trọng hay pháp dương đáng tôn trọng? Sư đáp: nếu ở trong nhân dương thì nhân dương trọng, nếu ở trong pháp dương thì pháp dương trọng. Hai vua nghe rồi đều vui vẻ kính phục và đồng cúng dường. Sư học theo người xưa trụ trì rất kham khổ. Trong tăng đường trước sau trống rỗng, không có bàn ghế, chỉ nằm cái giường dây gãy một góc, lấy dây ràng rịch lại. Có người xin đóng giường mới, sư không cho. Trụ trì hơn 40 năm, sư chưa từng biên một lá thư cho thí chủ. Niên hiệu Càn Ninh, năm thứ tư đời Đường, 894 Tây lịch, ngày mùng 2 tháng 11, sư nằm nghiêng bên mặt An Nhiên thị tịch. Sư thọ 120 tuổi. Vua ban hiệu là Chân Tế Đại Sư. Nói pháp Thiên Dương đạo ngộ. 44. Thiền sư Sùng Tính, tức Long Đàm. Sư con nhà bán bánh, thuở nhỏ có những điềm lạ. Lúc thiền sư đạo ngộ được tiết sử họ Lư thỉnh ở chùa Thiên Dương, người ta không thể hiểu được. Nhà sư ở đầu đường vào chùa. Mỗi ngày sư đem 10 cái bánh vào cúng dường thiền sư đạo ngộ. Đạo ngộ nhận ăn xong thường để lại một cái bánh, bảo: ta cho ngươi để ân huệ cho con cháu. Một hôm sư tự nghĩ: bánh là ta đem đến, cớ sao hòa thượng lại cho ngược lại ta? Biết đâu không có ý chỉ. Sư bèn đến hỏi đạo ngộ. Đạo ngộ bảo: bánh của ngươi đem đến, ta cho lại ngươi có lỗi gì? Sư nghe lời này hiểu được thâm ý, liền xin xuất gia. Đạo ngộ bảo: ngươi trước sùng phước thiện, nay tin lời ta, có thể gọi là sùng tính. Từ đây sư hầu hạ bên thầy. Một hôm sư thưa: từ ngày con vào đây đến giờ chưa được thầy chỉ dạy tâm yếu. Đạo ngộ bảo: từ ngày ngươi vào đây, ta chưa từng chẳng chỉ dạy ngươi tâm yếu. Chỉ dạy ở chỗ nào? Ngươi dâng trà lên, ta vì ngươi mà tiếp. Ngươi bưng cơm đến, ta vì ngươi mà nhận. Ngươi xá lui ra thì ta gật đầu. Chỗ nào chẳng chỉ dạy tâm yếu? Sư cúi đầu lặng thinh giây lâu. Đạo ngộ bảo: thấy thì chẳng đó liền thấy, suy nghĩ liền sai. Ngài câu nói đó, sư khai ngộ, lại hỏi thêm: làm sao gìn giữ? Mặc tính tiêu dao, tùy duyên phóng khoáng, chỉ hết tâm phàm, chẳng có thánh giải khác. Sau sư đến Lễ Dương dừng trụ tại Long Đà. Có vị tăng hỏi: hạt châu trong búi tóc người nào được? Sư bảo: người không thử ngoạn được. Để chỗ nào? Có chỗ tức nói đến. Có cô ni hỏi: làm sao được làm tăng? Sư bảo: làm ni đã bao lâu? Lại có khi làm tăng chăng? Hiện nay ngươi là gì? Hiện nay thân ni ai chẳng biết. Ai biết ngươi? Thích sử Lý Tường hỏi: thế nào là chân như bát nhã? Sư đáp: tôi không có chân như bát nhã. Hân hạnh được gặp hòa thượng. Đây vẫn là lời nói ở bên ngoài. Tuyên Giám tức Đức Sơn hỏi: đã lâu nghe danh Long Đàm tức Đầm Rồng, đến đây thì Đàm tức Đầm chẳng thấy, Long tức Rồng cũng chẳng hiện. Sư bảo: người đã đến gần được Long Đàm. Tuyên Giám liền thôi. Hết quyển 1.